Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, Sten sứ giả Winter Soldier. 3/4, Kiều nhớ tới cái tên này gọi là Vicente tới, bởi vì là hiếm thấy hắc ca, sở dĩ cho người ấn tượng rất sâu sắc. Đương nhiên, một cái khác khiến người ta khắc sâu ấn tượng điểm là hắn cái kia một thân cao 2 mét. Dường như sắt thép bình thường bành trướng bắp thịt, nếu như không phải hắn một mặt vụn râu, một đầu tóc ngắn lời nói, bọn họ thậm chí cho rằng hắn chính là One Punch Man trong thế giới đi ra 11 vị cấp S anh hùng. Super Lord Darkseid đây, đương nhiên hắn không phải Super Lord Darkseid. Dường như Kiều không phải Dio đồng dạng, hai người bọn họ chỉ là được nội dung vở kịch bên trong nhân vật mấy phần sức mạnh cũng đã cực kỳ mạnh mẽ, như là vừa nãy như vậy xe đầu Adep hoặc là Lâm Đông Hàng ngũ căn bản là không có cách đối hai. Người bọn họ tạo thành tổn thương quá lớn, hiện tại chính là vương gặp vương sao? Kiều thầm nghĩ nói. Những kia cái khác luân hồi giả có thể đối với hắn tạo thành thương tổn người không nhiều. Cũng chỉ có cái này Vicente chứ. Giết hắn, dùng hết khả năng giết hắn. Tony chỉ có điều là cua trong giỏ, có thể tạm thời không để ý tới. Nội tâm hắn nghĩ như thế, đã sắp muốn bắt được Tony sói trắng trực tiếp quay đầu hướng về chủ nhân của chính mình mà đi. Nó lộ ra dữ tợn răng nanh đến, nhắm ngay cái kia cao 2 mét hắc ca cái cổ, xông thẳng mà đi. Tang, một nói ánh đao màu trắng chợt lóe lên, sói trắng kia một chân trực tiếp liền bay ra ngoài, nghẹt ngào, dường như một cái chó mất chủ. Này, người Mỹ, người có thể giết hắn chứ? Tóc vi dài, giúp đỡ tóc thắt bím đuôi ngựa thái đao thiếu niên trên lưng còn cõng lấy vỏ đao. Trong tay thái đao đã đem sói trắng chém tới một chân, ba quy. Bùn bản thân, cái kia ôm Kiều hắc ca Vicente đối với hắn liếc mắt đưa tình. Sau đó nghiêng đầu lại va đầu vào Kiều trên mũi, coi như là quỷ hút máu phản ứng sinh lý cũng là vô pháp ức chế. Sở dĩ Kiều lập tức chảy ra máu mũi, nước mắt đến, toàn bộ sông mũi xương mềm toàn bộ đều bị va nát rồi. Cái tên này, thật lớn sức mạnh, Kiều nội tâm thán phục, thế nhưng là cũng không có cái gì quá to lớn trong lòng gợn sóng. Bởi vì bản thân hắn có tuyệt đối tự tin có thể giết chết bọn họ. Đây chính là hắn theo Jojo Bizarre Adventure bên trong thế giới mang đến tự tin. Hắn bắp thịt toàn thân bành trướng, muốn đem HK Vicente ôm giết chống ra. Thế nhưng hiển nhiên hắc ca thân cao 2 mét, bắp thịt dường như khối thép bình thường, như vậy hình thể mang đến cho hắn sức mạnh khổng lồ. Hai người trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên giằng co lên. Hai người bọn họ giằng co cho vị kia đuôi ngựa thái đao thiếu niên cơ hội. Hắn hầu như là xông lên trên lập tức đem sói trắng chân trước cùng chi sau toàn bộ dỡ xuống. Nếu như là chính diện một chọi một lời nói hắn nhất định sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Thế nhưng hiện tại sói trắng tấn công săn mồi lộ ra kẽ hở để hắn một trận chiến mà xuống. Vì phòng ngừa đối phương Sten tái sinh, hắn cũng không có trực tiếp giết chết sói trắng, mà là để sói trắng mất đi sức chiến đấu sau hắn lập tức vọt vào trong nhà giam. Cầm lấy sợ hãi không thôi, Tony Stark nói rằng, Stark tiên sinh, chúng ta đi thôi. A, nha, a, tốt. Tony Stark như ở trong mộng mới tỉnh. Cũng không phải là hắn phản ứng quá chậm. Thực sự là hiện tại tình cảnh thế này chuyển đổi quá nhanh. Ở ngăn ngắn 30 giây thời gian trong hắn trải qua xe đầu Adep cứu vớt. Xe đầu Adep tử vong, sói trắng vồ giết, cứu hắn Lâm Đông tử vong. Còn có Vicente cùng Kiều quyết đấu. Đuôi ngựa thái đao thiếu niên chém giết. Tất cả những thứ này đều là ở ngăn ngắn 30 giây bên trong phát sinh. Cũng khó trách hắn không phản ứng kịp. Đồng bạn của ngươi còn đang cùng kẻ địch chiến đấu. Thật không quan trọng lắm à. bị đuôi ngựa thái đao thiếu niên cầm lấy đi ra ngoài Tony Stark. Hiếm thấy lộ ra lương tâm một mặt đến, có chút chần chờ hỏi, mục tiêu của đối phương là ngài. Nếu như ngài thành công rời đi lời nói hai người bọn họ sẽ không có chiến đấu lý do rồi. Đuôi ngựa, thái đao thiếu niên hoàn toàn mặc kệ vừa nãy hắn trợ giúp Vicente. Chỉ là mang theo Tony Stark hướng về hang động đi ra ngoài. Được rồi, Tony Stark cho mình lương tâm tìm cái mượn cớ. Thuận thế bị hắn lôi kéo đi ra ngoài. Dọc theo đường đi hang động đã là một con đường máu. Nơi này phần tử khủng bố dọc theo đường đều bị giết sạch. Hiển nhiên bọn họ đi vào tuyệt đối không phải thuận buồm xuôi gió. Bất quá đối với những này cho hắn ăn cứt bánh đồng dạng cơm nước phần tử khủng bố, Tony Stark có thể không nhiều như vậy từ bi cùng thương hại hắn trở thành Iron Man sau còn chuyên. Môn bay một chuyến đến trừng phạt phần tử khủng bố. Sở dĩ hai người bọn họ liền một đường chạy chậm đi ra ngoài. Thế nhưng phía sau lại truyền đến một tiếng phẫn nộ rít gào. Đó là Vicente không cam tâm gào thét. Hai người hoa cúc căng thẳng, cũng đã đoán được Vicente hạ trang. Đáng ghét, tương tự là một lần thí luyện. Vì sao hắn sẽ mạnh như vậy? Đuôi ngựa thái đao thiếu niên thấp giọng mắng. Ngươi nói cái gì? Bản thân liền dinh dưỡng không đầy đủ. Hơn nữa còn có thương Tony chạy không nhanh. Còn thở hồng hộc. Thế nhưng vì cái mạng nhỏ của chính mình, hắn vẫn là cắn răng đang cố gắng lao nhanh. Không, không có gì. Chạy mau đi. Đuôi ngựa thái đao thiếu niên không trả lời hắn, mà là cúi đầu tiếp tục chạy đi. Hắn có thể không có tự tin đối mặt quỷ hút máu kiều cùng hắn Stan. Nếu như vạn bất đắc dĩ lời nói, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ nhiệm vụ lần này, từ bỏ Tony Stark, một thân một mình thoát thân rồi. Bất quá luân hồi giả không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm hắn quyết không từ bỏ. Hắn cắn răng mang theo Tony hướng phía ngoài chạy đi. Thế nhưng khi bọn họ đã thấy hang động bên ngoài ánh sáng thời điểm một bóng người cũng đã rất sớm. Ở nơi đó chờ bọn hắn rồi. Thực sự là chậm, Kiều ôm tay, nhìn khoan thai đến muộn hai người, trên mặt không nhịn được lộ ra tàn nhẫn biểu tình đến. Như vậy, Tony Stark tiên sinh, là thời điểm nhận lấy cái chết rồi. Bên cạnh hắn sói trắng đã hoàn hảo không chút tổn hại. Lộ ra nóng lòng muốn thử biểu hiện đến, đuôi ngựa thái đao thiếu niên một trận tim đập nhanh. Hắn đã bắt đầu cân nhắc hẳn là làm sao chạy trốn rồi. Bang, phảng phất có một cái khối thép từ trên trời giáng xuống bình thường. Một cái tóc dài, che mặt, lộ ra màu đỏ năm góc tinh kim loại cánh tay người tầng tầng nện xuống đất. Mang theo đại lượng bụi bặm đến, chớp mắt che đậy ở tất cả mọi người hai mắt. Thế nhưng chỉ có khứu giác nhạy bén sói trắng không lùi mà tiến tới. Nhảy vào khói lửa bên trong lao thẳng tới kẻ địch. Ở một trận ngắn ngủi tiếng huyên náo sau, khói lửa rơi xuống, lộ ra khói lửa trung ương bên trong tình cảnh đến. Con kia sói trắng bị tóc dài người bịt mặt kim loại cánh tay bóp lấy cái cổ. Một tay nâng lên, mà người bịt mặt kia ngoảnh mặt làm ngơ xoay đầu lại nhìn Kiều. Lạnh lùng hỏi, người vừa mới nói ai nhận lấy cái chết? Winter Soldier, đuôi ngựa thái đao thiếu niên tâm tư bất định, nhìn thấy hắn cũng đã bật thốt lên, kêu lên sợ hãi đến. Đương nhiên là, ngươi cùng Tony Stark rồi. Kiều không loạn chút nào, liền nhìn thấy bị Winter Soldier cầm ở trong tay sói trắng há mồm ra. Một tia sáng trắng thẳng đến Winter Soldier mặt mà tới. Bucky tốc độ phản ứng cực nhanh. Tay phải trực tiếp hướng về cái kia bạch quang chặn lại. Thà rằng trả giá một cái tay phải cũng sẽ không để cho nó trúng mục tiêu chính mình mặt. Chờ bạch quang xen vào bàn tay hắn dừng lại sau. Đuôi ngựa thái đao thiếu niên nhìn cái kia tên đá một trận tim đập nhanh. Đối phương liền loại bảo vật này đều theo yo-yo bên trong mang ra đến rồi. Winter Soldier bị bắn trúng sau. Đây là muốn biến thành Stan sứ giả rồi. P.S.